Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 264, hát góc truyện audio.com. Lâm Mộ Thiên không truy vấn nữa bởi vì Thanh Dương đang dùng hành động trả lời y, quần nam nhân bị cởi xuống, áo cũng trượt xuống tới cổ tay, dây lưng cũng bị Thanh Dương rút khi dục vọng Thanh Dương tiến vào y, mở ra thân thể y, chậm rãi đứng vững trong cơ thể y, cả người y đều yếu đuối ở trên bàn. Nam nhân cơ hồ trần như nhộng, tứ chi mở rộng nằm ở dưới thân Thanh Dương, cảm nhận được dục vọng cực nóng của Thanh Dương mang đến cho y từng đợt đánh sâu vào. Mà khi Thanh Dương tiến vào con đường chặt chẽ của nam nhân, cỗ cảm giác nóng rực đến hít thở không thông kia làm cho hắn thoải mái trước nay chưa từng có. Trong con đường của nam nhân, vừa chặt lại vừa ướt, mỗi một lần hắn tiến vào đều thoải mái như vậy. Nam nhân bị áp đảo trên cái bàn ăn rộng lớn, khăn trải bàn dưới thân bị vùi thành một đống. Thanh Dương trần trụi ngăn chặn nam nhân, nhìn thấy nam nhân vì hắn tiến vào mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt mê loạn, hắn liền trở nên hưng phấn hơn, nhưng trong đôi mắt hắn cũng không hề có chút gợn sóng, chỉ cúi đầu thưởng thức khuôn mặt nam nhân vì tình dục mà bối rối. Da Thanh Dương chạm vào nhũ tiêm nam nhân, dẫn tới thân thể nam nhân sợ run không thôi. Quần áo bị Thanh Dương chạm vào đang nóng lên, cảm giác được hai chân bị Thanh Dương tách ra, nam nhân bản năng giật giật eo, muốn cho tư thế mình có vẻ thoải mái một chút. Động tác vô tình này làm cho mật huyệt ướt át của y đem dục vọng của Thanh Dương nuốt càng chặt càng sâu. Nghe thấy tiếng hút không khí nhợt nhạt của Thanh Dương, nam nhân ngượng ngùng nhìn hắn, y lại thả lỏng người, giật giật chân, khiến cho bản thân đừng kẹp chặt như vậy. Không động còn đỡ, y vừa động, liền liên lụy đến huyệt khẩu, hậu huyệt chặt lại, nội vách tường đè ép làm cho hơi thở Thanh Dương tăng thêm, trở nên càng nóng rực hơn. Thanh Dương đem hai chân nam nhân mở ra càng rộng, hắn đứng dậy, giữ chặt phần eo mềm dẻo của nam nhân, từng chút một đem dục vọng nóng bỏng xâm nhập vào bên trong nam nhân, ma sát điểm mẫn cảm lại nóng ướt bên trong nam nhân, nhẹ nhàng trêu chọc chỗ sâu trong cơ thể khiến nam nhân trở nên cuồng loạn hơn. Thanh Dương hiện tại ở ngay trong thân thể y, dục vọng đang dần dần nở ra, hắn chống đỡ huyệt khẩu vốn chướng đỏ lên của nam nhân càng rộng. Y rõ ràng cảm giác được khoái cảm mang đến khi Thanh Dương ra vào trong cơ thể y tác động đến nội vách đường, miệng nam nhân hàm hồ tiếng rên rỉ. A hát, có chút mê loạn, có chút run run, có chút áp lực. Quần áo hai người đều nằm rải rác trên mặt đất bị ánh trăng mông lung bao phủ trong đại sảnh. Hai thân thể giao quấn chặt chẽ cùng một chỗ, bằng phương thức nguyên thủy nhắn gửi tình cảm đến nhau. Cảm giác thế nào, có làm đau anh không? Thanh Dương cúi thân xuống hôn cằm nam nhân. Cùng Thanh Dương tiếp xúc tự nhiên mà lại thân mật như vậy, là chuyện mà nam nhân chưa bao giờ nghĩ tới. Không có, nam nhân lắc đầu, Thanh Dương biết làm thế nào có thể khiến y thoải mái, y không có cảm giác đau, ngược lại cảm thấy khoái cảm ép tới mức y thở không nổi. Địa phương chặt chẽ dưới thân theo sự tiến vào của Thanh Dương mà thong thả. Phun ra nuốt vào, dục vọng của Thanh Dương. Theo dục vọng đầy mạnh, Thanh Dương đè thấp giọng, câu trả lời thuyết phục của tôi, anh vừa lòng không? Giọng hắn thật dễ nghe, một bàn tay hắn giữ chặt thắt lưng nam nhân, một bàn tay chống dưới nách nam nhân. Hắn chen vào giữa hai chân mở rộng của y, dục vọng còn ở trong mật huyệt nam nhân kích thích cảm xúc nam nhân. Góc truyện audio.com. Nam nhân mê loạn không thể không gật đầu, nghe Thanh Dương chính miệng thừa nhận tim nam nhân đập nhanh đến sắp ngừng. Y đã từng cỡ nào coi trọng tình cảm giữa Thanh Dương và y, nhưng khi đó có quá nhiều nhân tố khiến bọn họ càng chạy càng xa. Nam nhân không thể tiếp tục tự hỏi nữa, cỗ khoái cảm từ cột sống xông lên đỉnh đầu chậm rãi khuếch tán ra khắp người. Âm thanh trầm thấp của nam nhân trở nên càng ngày càng mềm, lộ ra một chút ẩn nhẫn áp lực. Khí quan cứng rắn nóng bỏng lẫn vào yêu dịch nhấp nháp từ trong thân thể nam nhân chậm rãi đè ép trượt vào trong cơ thể cực nóng của nam nhân, cùng Thanh Dương dính sát như vậy làm cho nam nhân có loại ảo giác lo được lo mất. Nam nhân không phản kháng, y chỉ khép hờ mắt cảm nhận hơi thở Thanh Dương dừng lại ở lỗ tai y, đầu lưỡi ở trên thân thể bóng loáng của y chạy quanh, đầu V bị ngậm lấy, mút vào, mật huyệt bị làm đến vừa ướt lại vừa nóng. Thân thể nam nhân sụi lơ ngã vào trên bàn, tựa như một món ngon đang bị hưởng dụng, dục vọng của nam nhân rốt cuộc ở trong tay Thanh Dương phun trào bao nhiêu lần ngay cả bản thân nam nhân cũng không nhớ rõ. Mỗi lần Thanh Dương dùng sức đỉnh vào thân thể nam nhân sẽ theo quán tính di động về phía trước. Hai người từ đầu của cái bàn, làm đến một đầu khác của cái bàn phát ra tiếng loảng xoảng. Nói cho tôi biết cảm giác như thế nào, Thanh Dương một bên tiến vào nam nhân, một bên dán bên tai nam nhân thấp giọng hỏi, thân thể ướt đẫm của hai người giao quấn cùng một chỗ tách không ra. Nam nhân nhỏ giọng nói thầm một câu, nóng quá. Thanh Dương chậm rãi động thắt lưng, và chạm điểm mẫn cảm ở chỗ sâu trong cơ thể nam nhân khiến cho nam nhân lại phóng thích nhiệt dịch kia dính đầy trên thân hai người. Thanh Dương tựa hồ không ngại, hắn một bên vuốt ve thân thể vì khoái cảm mà run run của nam nhân, một bên cúi đầu ngậm vào nhũ tiêm đứng thẳng trước ngực y, miệng Thanh Dương thật nóng, nhẹ mân nhũ thủ của y giống như đang nhấm nháp quả anh đào, hắn dùng đầu lưỡi không ngừng ma sát khiêu khích làm cho nam nhân càng thêm cuồng loạn. Nam nhân bất an vặn vẹo thân thể, mỗi lần động một cái đều giống như mình đang khát cầu Thanh Dương càng thêm xâm nhập. Đùi nam nhân một mảnh ướt bóng, da thịt màu mật ong bịt kín mồ hôi phi thường mê người. Không thoải mái sao? Thanh Dương thấp giọng hỏi. Thoải mái, nam nhân mê loạn gật đầu, nhưng lời y nói là thật, đích thực rất thoải mái. Cảm giác được, Thanh Dương hỏi một câu, nam nhân đáp một câu. Vậy anh hy vọng cùng tôi làm bạn, hay là hy vọng cùng tôi giống như bây giờ? Đầu lưỡi Thanh Dương liếm láp nhũ tiêm nam nhân, dục vọng dưới thân kia còn chưa phóng thích vẫn đang ở trong cơ thể của nam nhân ra ra vào vào. Trong phòng khách im lặng, hai thân thể va chạm phát ra tiếng nước dâm mỹ, có vẻ dị thường rõ ràng, lay động lòng người. Đừng, nam nhân tràn ra tiếng rên rỉ. Thanh Dương dừng động tác lại, miễn cưỡng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân. Nếu anh không thích làm chuyện này, lần sau tôi sẽ không làm. Lần này, nam nhân không có trả lời, y chỉ là cụp mắt xuống, che giấu dục vọng trong mắt. Y cũng không chán ghét cùng Thanh Dương làm, nhưng này cũng không thể nói là thích. Tôi cũng không chán ghét cùng cậu làm. Nam nhân thấp giọng nói, y chậm rãi ngồi dậy, Thanh Dương đổi một tư thế khác khiến nam nhân ngồi trên đùi hắn, tư thế hai người liền sát vào nhau. Góc truyện audio.com, Lâm Mộ Thiên ôm cổ Thanh Dương, mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Thanh Dương. Tư thế cơ thể thay đổi làm cho thân thể nam nhân trầm xuống, dục vọng của Thanh Dương tiến quân thần tốc xâm nhập vào bên trong người y, địa phương mẫn cảm bị đỉnh tới, nam nhân run run bả vai, hơi rên rỉ bật hơi thở nồng đậm tình dục xâm nhập đôi môi Thanh Dương. Bộ dáng nam nhân ẩn nhẫn áp lực làm cho cảm giác ở bụng dưới Thanh Dương càng thêm mãnh liệt. Sao cậu còn chưa tới? Chẳng lẽ là y quá kích động quá hưng phấn, làm cho y sớm tiết? Nhưng không có, rõ ràng y cũng rất lâu, nhưng Thanh Dương lại không có một chút dấu hiệu nào là sắp cao trào cả. Bởi vì muốn anh thoải mái trước, Thanh Dương nửa thật nửa giả lười biếng trả lời, cái tay vốn đang vuốt ve ở bên hông nam nhân của hắn trượt đến cái mông rắn chắc của y, ái muội nhu nhu xong mông y, nam nhân nhìn về phía Thanh Dương, nhỏ giọng nói. Tôi đã đủ rồi, kia đến lượt tôi, vậy anh liền di chuyển eo làm cho tôi thoải mái. Thanh Dương lười biếng nhìn nam nhân, nhìn đến nỗi nam nhân cũng ngượng ngùng. Động tác hắn cực chậm chạp, cao thấp vuốt ve song mông nam nhân, kéo thân thể nam nhân di chuyển lên xuống. Động tác của nam nhân cũng rất thong thả, thân thể phóng thích qua nhiều lần có vẻ mệt mỏi lại vô lực. Thân thể ướt đẫm của nam nhân có vẻ càng thêm có mị lực, làm cho hắn rất muốn mở hai chân y ra, hung hăng xâm phạm thẳng đến khi y khóc hô cầu xin tha thứ mới thôi. Nhưng Thanh Dương cũng không có ham mê như vậy, trước giờ đều là người khác hầu hạ hắn, hắn căn bản không cần dùng sức mạnh. Vậy ai vừa miss nghĩ muốn hung hăng xâm phạm thúc, nam nhân cúi đầu thở dốc, hai tay y nhẹ nhàng khoát lên vai hắn, dục vọng lửa nóng lại cứng rắn dưới thân vẫn không ngừng đỉnh vào bên trong y, kích thích y phân bố nhiệt dịch nhiều hơn. Tiếng thân thể va chạm, ba ba ba, thật dâm mỹ, lại tăng thêm vài phần mê loạn, nhìn thấy đôi môi nam nhân hơi xuyễn ngay trước mắt, cảm giác được hô hấp nóng cháy của nam nhân phun ở trên môi hắn, này giống như một loại mê hoặc làm cho Thanh Dương khó có thể kháng cự. Đáy mắt gợn sóng không sợ hãi của hắn dưới ánh trăng mông lung có vẻ rất sáng. Anh còn chưa chủ động cùng người khác tiếp nhận hôn, đúng không, vậy có muốn hôn thử hay không? Thanh Dương bình tĩnh hỏi nam nhân, trong giọng nói của hắn lộ ra hơi thở lười biếng. Vừa nói, hắn vừa xâm nhập vào trong cơ thể nam nhân, nâng song mông nam nhân lên ái muội ma sát điểm mẫn cảm trong huyệt đạo nóng ướt. Điều này làm cho nam nhân xấu hổ không biết như thế nào trả lời. Nam nhân mân chặt môi, trước mắt bịt kín một tầng đỏ ửng, y khó nhịn thở dốc biến thành tiếng rên đầy áp lực, nội vách tường ma sát vừa ngứa lại vừa ướt. Hơi thở Thanh Dương cũng tăng thêm, Thanh Dương chủ động kéo đầu nam nhân thấp xuống, ngậm lấy đôi môi nhắm chặt của nam nhân, tách ra, mút vào. Từ phòng khách dưới lầu, mãi cho tới phòng ngủ trên lầu, Thanh Dương thì nửa dựa vào đầu giường, nam nhân thì vô lực ngồi lên người hắn. Hai tay hắn nắm thắt lưng nam nhân, lười biếng híp mắt thưởng thức hạ thể nam nhân phun ra nuốt vào dục vọng hắn. Cái loại cảm giác nóng ướt này rất tuyệt, hơn nữa hút hắn thật chặt giống như muốn nuốt toàn bộ hắn vào. Cái loại tư vị mất hồn này làm cho Thanh Dương cũng không muốn động nữa. Nhanh lên đi ra, dục vọng của Thanh Dương rốt cuộc phải cần bao lâu mới có thể phát tiết ra, nam nhân có chút sốt ruột, động tác ngốc nghếch của y nhìn qua có chút buồn cười. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu Thanh Dương mới rút dục vọng ra, phun nhiệt dịch nóng rực ở bên trong đùi của nam nhân. ngực Thanh Dương phập phồng, tiếng hắn thở không lớn nhưng cỗ hơi thở này lại làm bỏng hai má nam nhân khiến cho nó đỏ bừng. Thanh Dương nhìn nam nhân mỏi mệt nằm ở trên giường, trên mặt ửng hồng chưa lui, vẻ mặt mê loạn. Hơn nữa giữa hai chân nam nhân dính đầy yêu dịch, hậu huyệt theo hơi thở phập phồng mà tràn ra chất lỏng trắng đục. Đừng nhìn, hai chân nam nhân run run, vì khoái cảm quá mức mãnh liệt nên y không thể khép kín hai chân. Thanh Dương lười biếng nghiêng tựa vào bên cạnh nam nhân, một tay miễn cưỡng chống đầu, chân hắn tự nhiên khoát lên đùi nam nhân, không có ý tứ buông ra. Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve bụng nam nhân, cao trào sau mệt mỏi làm cho hắn nheo lại hai mắt mê người. Nam nhân Lâm Mộ Thiên này thật sự là thuộc về hắn sao? Cách chương.